Chương 1509, Ngọc Hoa Thương Muội rơi nhập ma trưởng. Không đợi hắn mở miệng, mặt trầm như nước Lưu Húc quát lên, Giải Văn Long ngươi xuất sinh này, lại dám như thế hành hạ Ngọc Hoa. Dứt lời thân hình lóe lên, lập tức liền làm mê muội Giải Văn Long, gồm hắn thuận tay ném giường đi. Tống Ngọc Hoa lúc đầu đang ở vô biên trong thống khổ, lúc này đột nhiên bị cứu lại, đã thấy cái kia mấy ngày nay để cho mình vừa y vừa hận nam nhân mang theo Tiêu Ý xuất hiện tại trước mặt mình. Trong chấp nhóm này, Tống Ngọc Hoa chỉ cảm thấy trước mắt người đàn ông này so với trượng phu của mình mạnh hơn nhiều. Lưu Húc nhẹ vỗ về Tống Ngọc Hoa mái tóc, dùng thương tiếc giọng nói, ai nha, cái này ba thước tóc đen chớ để cho kéo hư lạc, nếu không có thể muốn tâm đau chết ta rồi. Tống Ngọc Hoa đỏ mặt lên, ngượng ngùng nói, nhân ra thân thể chấm dứt ngươi cái này dâm côn chuyện gì. Lưu Húc nghiêm mặt nói, làm sao biết không liên quan chuyện ta, ngươi cả người nhưng là đổ thuộc về ta. A Tống Ngọc Hoa gắt giọng, nhân ra là có chồng phu nhân, thân thể mỗi một chỗ đều là thuộc về chồng. Lưu Húc cười nói, nam nhân nói một nữ nhân thuộc về mình, cũng là muốn đạt được thân thể của hắn, mới có thể biểu thị công khai chủ quyền. Chỉ sợ trong khoảng thời gian này tới phu nhân trượng phu không phải Giải Văn Long, cũng là ta đây cái gian phu a, cái kia phu nhân cái này mỹ lệ thân thể, đương nhiên là thuộc về ta. Tống Ngọc Hoa trên mặt đỏ hơn, không khỏi nghĩ tới vài ngày tới nay nam tử này vì mình mang đến cái loại này vô thượng nhanh hám, thầm nghĩ, nói như vậy, thân thể của chính mình thật đúng là thuộc về hắn, chỉ là nàng xuất thân cao quý giáo nuôi vô cùng tốt, nhất thời lại vì ý nghĩ của chính mình mà hổ thẹn đứng lên, liền lặng lẽ nhìn than té xuống đất Giải Văn Long liếc mắt, phát hiện trượng phu hôn mê bất tỉnh, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó giả ra có vẻ tức giận, quay mặt qua chỗ khác không để ý nữa thải Lưu Húc. Lưu Húc tiến đến cái này xấu hổ mang tiếu thiếu phụ bên hai, ôn nhu nói, phu nhân mấy ngày này hoàn hảo lúc muốn bị người nọ ở bên cạnh nhìn, cho nên không thể hoàn toàn bung ra, đêm nay ta đã điểm chồng ngươi huyệt ngủ, hắn trước khi trời sáng là tuyệt sẽ không tỉnh lại, tối nay phu nhân liền bung ra ôm ấp thỏa thích hưởng thụ. A Tống Ngọc Hoa nghe vậy, mừng thầm trong lòng, thành thật mà nói, đang mở hỏi lòng trước mặt cùng người khác cùng một chỗ, nàng luôn cảm thấy không được tự nhiên. Hiện thời Lưu Húc lời nói, cũng là cảm thấy cái này nhân hay là sẽ thông cảm chính mình, tâm tình nhất thời vui vẻ. Lúc này, Lưu Húc đã bỏ đi xiêm y, Tống Ngọc Hoa nhìn trước mắt căn này vĩ đại bất phàm nam tử, mị nhãn như tơ chủ động dán lên. Chỉ là, nàng nhưng không biết, đã biết lần tha ho nam nhân tốt dâm đãng biểu diễn lại bị ngoài cửa sổ mội mội xem cái rõ ràng. Tống Ngọc Trí bị điểm huyệt đạo, toàn thân cứng ngắc đứng ở ngoài cửa sổ, nhưng xuyên thấu qua cửa sổ cách đối với bên trong phòng hết thảy đều nhìn một cái không sót gì. Chính mình cái kia trang nhã cao quý tỉ tỉ, dĩ nhiên, vậy mà lại làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình, lại chủ động cùng tỷ phu trở ra nam nhân. Tuy là, chiếu theo vừa rồi sở kiến, tỉ tỉ và anh rể quan hệ thật là có chút vấn đề, tỷ phu đối với tỉ tỉ cũng không tốt. Nhưng trượng phu của mình còn trong phòng, tỉ tỉ lại chủ động làm ra như vậy không biết liêm sỉ sự tình. Cái này trùng kích tính hình ảnh quả thực để Tống Ngọc Trí trước mắt trở nên tối sầm. Cũng không lâu lắm, Tống Ngọc Hoa đã vô lực tái chiến. Lưu Húc quỷ dị cười, lại nói, nếu phu nhân không chống nổi, nếu không như vậy, để phu nhân muội muội Ngọc Trí cô nương tới thay phu nhân thỏa mãn tại hạ, có thể sao? Tống Ngọc Hoa cả kinh, vội vàng nói, cái gì không được, tuyệt đối không được. Lưu Húc tà ác nói, nhưng phu nhân đã không thỏa mãn được ta, a hà tất như vậy làm khó mình. Tống Ngọc Hoa lộ ra bất đắc dĩ lại thần sắc khẩn trương, nỗ lực chống đỡ thân thể, dùng nhanh muốn khóc lên thanh âm nói, thiếp thân thể, liền mời công tử. Thường dụng mời công tử thương tiếc. Ô Lưu Húc mỉm cười, cố ý hỏi, phu nhân thả rằng nguyện hy sinh chính mình, cũng phải bảo vệ muội muội. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không phải minh bạch, theo ta hiểu, Tống Ngọc Trí gián tiếp hại chết chính mình cha ruột Tống Khuyết, vì bực nào phu nhân vẫn là như thế giữ gìn cho nàng. Tống Ngọc Hoa khẩn cầu, công tử, nếu là ngươi tình cờ gặp Ngọc Trí, xin không cần nói. Việc này Ngọc Trí bất quá là bị người lợi dụng, trời xui đất khiến dưới gây thành đại họa. Bản thân nàng sớm đã hối tiếc không kịp, từng nghĩ qua vừa chết tạ tội, may mà bị thiếp thân đúng lúc phát hiện mịch có không có xính. Không có ai sẽ biết nàng hiện tại đến tột cùng bị bao nhiêu áp lực, Ngọc Trí quá đáng thương, ta đây cái làm tỉ tỉ vô luận như thế nào đều muốn hảo hảo thủ hộ nàng, vô luận muốn ta trả giá cao gì, ta cũng không thể để cho nàng bị thương tổn. Ngoài cửa sổ Tống Ngọc Trí vô cùng kích động, nước mắt tràn mi ra. Ngọc Hoa tỉ tỉ từ nhỏ đã chiếu cố mình, đến rồi hiện tại, không có chút nào tự trách mình hồ đồ gián tiếp hại chết phụ thân, không oán không hối hận che chở cùng với chính mình. Như không phải tỉ tỉ thoải mái cùng khuyên bảo, chính mình đã sớm chịu không nổi áp lực tự sát. Lúc này, nàng càng là vì muốn thủ hộ chính mình, không tiếc lấy thân tứ ma. Tống Ngọc Trí thực sự là hận không thể lập tức tiến lên giải cứu tỉ tỉ, chỉ tiếc toàn thân cứng ngắc, chỉ có thể yên lặng rơi lệ mắt bạch bạch nhìn đây hết thảy. Lưu Húc lại lắc đầu, ở nữ nhân ánh mắt nghi hoặc bên trong cười ta nói, phu nhân chẳng qua là nhất gia chi ngôn, không bằng chúng ta nghe nghe một người ý kiến của người trong cuộc ga tiếp lấy. Ở Tống Ngọc Hoa ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lưu Húc chợt hiện đi ra cửa, đem yếu huyệt bi phong, vẫn đứng lặng bên ngoài Tống Ngọc Trí ôm vào. Tống Ngọc Hoa mục trừng khẩu nốc, không biết làm sao xem cùng với chính mình muội muội, tâm tư một mảnh hỗn loạn. Chính mình đã biết chút không biết xấu hổ dáng vẻ, lại toàn bộ bị muội muội nhìn thấy, chính mình còn có mặt mũi nào gặp người a? Lưu Húc đem Tống Ngọc Trí ném lên giường, thuận tiện giải khai của nàng ma huyệt. Huyệt đạo mới cởi ra, Tống Ngọc Trí tựa như một đầu phẫn nộ thư báo vậy, phẫn nộ quát, dâm thả cờ, ta liều mạng với ngươi, dứt lời liền muốn nhào tới. Nào ngờ đan điền đột nhiên trống rỗng, lại một điểm nội tức đều vận lên không được, thì ra, Lưu Húc chỉ là để cho nàng có thể hành động, nhưng lại như cũ cấm chế lấy của nàng nội lực. Hiện thời Tống Ngọc Trí chỉ là một kiều khiếp vô lực cô gái được chiều chuộng mà thôi. Lưu Húc một bả liền đem Tống Ngọc Trí đẩy trở về trên giường, sau đó dắt của nàng y phục dạ hành dùng sức xé một cái, xoẹt một tiếng, một mảng lớn y phục liền bị xé rách. Tống Ngọc Hoa thất kinh, trong lúc nhất thời cũng cô không được những thứ khác, vội vã ôm Lưu Húc tay, kinh hoàng nói, không muốn không nên đụng Ngọc Trí không muốn.